Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914. Kiếm linh ra, chiến lên, cái kia thân ảnh màu tím toát ra khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mà quang mang tán đi về sau, Siêu Y trước hết kinh ngạc nói, là Aileen, làm sao có thể? Cái kia thân ảnh màu tím cũng là mỗi lần đều đi theo chủ thần đằng sau Aileen. Cũng là chủ thần để ý nhất muội muội. Ban đầu ở phá nát tân thế giới. Nếu như không là Mộng Tinh Hà khống chế Aileen. Như vậy có lẽ tại chủ thần che chở cho cung binh liền có thể an toàn chữa trị thuộc tính. Cũng không có về sau hết thảy. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Chính thức giải Tinh Hà Đế quốc người đều biết, trừ chủ thần bên ngoài còn có cực kỳ cường đại không gì sánh được cao thủ. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không tới phiên Aileen. Hoặc là nói cái kia thiên chân khả ái tiểu nữ hài cái nào đến chiến đấu hứng thú có thể đi vào đến. Hạ vị thần cảnh giới, hiếu kỳ khí tức a, đây chẳng lẽ là chính thức hạ vị thần? Lực lượng này quá cường đại, khó có thể tưởng tượng đây là theo tiểu nữ hài này thể nội xuất hiện. Nhìn lấy tư thế, chẳng lẽ nàng muốn một người đơn đấu kiếm thần huyễn ảnh sao? Tại ánh mắt mọi người bên trong, Aileen cười nghênh tiếp kiếm thần huyễn ảnh. Francis kiếm thần huyễn ảnh có đáng sợ công kích lực cùng tốc độ. Thế mà Aileen tốc độ càng nhanh. Kiếm thần huyễn ảnh công kích thậm chí đều thất bại. Thần vũ trảm, theo Aileen khẽ kêu âm thanh. Hào quang màu tím trực tiếp trúng đích kiếm thần huyễn ảnh. Một giây sau Francis kiếm thần huyễn ảnh trực tiếp bị đánh lui. Không chỉ có như thế còn có một cái siêu cao mức thương tổn bay ra. Trừ 11.383.453. Thật là khủng khiếp lực phá hoại. Thiên đường nháy mắt mấy cái, Aileen tiểu gia hỏa này lực công kích lại tăng lên, đáng chết chủ thần đến cùng đối nàng làm cái gì? Toàn trường chú ý lực đều tập trung vào Aileen trên thân. Một số người đột nhiên cảm giác có lẽ chủ thần một nhóm người này là cạnh tranh thần Khải Chi Thành. Mạnh nhất đội ngũ, sau mười mấy tiếng, trên trận quái vật càng ngày càng ít. Riêng là bốn cái kiếm thần huyễn ảnh đã toàn bộ bị đánh giết. Thậm chí Tinh Hà Đế quốc đánh chết cái kia kiếm thần huyễn ảnh còn tuôn ra một kiện thần khí bảo vệ. Tay, mà còn lại quái vật cũng là hoàn toàn chịu đựng không nhiều như vậy tinh anh đội ngũ đồ sát. Dùng không mấy giờ trên trận cần phải thì sẽ không còn có bất luận cái gì quái vật. Ngay tại trên trận xuất hiện cái này biến hóa vi diệu thời điểm. Lúc này thần Khải Chi Thành bên trong đột nhiên truyền đến dị dạng chấn động. Cái kia vạn chúng chú mục kiếm thần ấn ký đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Nhưng là lực lượng lại trở nên càng thêm cường đại. Sau đó kiếm kia thần ấn cái lắc mình biến hóa thành một khỏa lăng hình thủy tinh. Về sau viên này hình thoi thủy tinh hướng thẳng đến bên ngoài sân lướt tới. Đó là cái gì? Bạch Sam cố nhân phát hiện trước nhất cái kia theo nội thành bay ra thủy tinh. Hắn tập trung nhìn vào sau đó hoảng sợ nói. Kiếm linh, Francis kiếm thần chi linh. Là cái gì? Huyết hồ quay người nhìn qua. Lại là thần cấp quái vật sao? Không đúng. Túy mộng nhân sinh nhìn ra khác biệt. Tựa hồ không là quái vật. Thử một lần. Ám ngữ giả lúc này cũng chú ý tới viên này hình thoi thủy tinh. Hắn trực tiếp lắc lắc thân thể vượt qua tất cả mọi người đến chỗ đó. Phải duỗi tay ra đem kiếm kia linh nắm trong tay. Thế mà ám ngữ giả còn chưa kịp thấy rõ ràng tay này bên trong thủy tinh kỹ càng thuộc tính cùng. Toàn cảnh thời điểm, từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống. Thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ ám ngữ giả trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 1 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ ám ngữ giả trưởng khống. 10 phút sau, kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 2 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ ám ngữ giả trưởng khống. 10 phút sau, kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 3 giây. Cùng trước kia nghĩ không giống nhau. Tranh sắc huyễn tưởng kinh ngạc nói. Là thủ hộ loại hình. Không phải công thành loại hình. Tới, ám ngữ giả. Nhanh, siêu vi cao giọng hô. Cẩn thận, thế mà đã trễ. Bởi vì hai bóng người từ xa mà đến gần. Thân là thiêu đốt quân đoàn đệ nhất kiếm thần. Thự quang bảng hiệu kỹ năng tinh huyễn trảm mang theo đáng sợ khí tức đánh ra. Ám ngữ giả kịp phản ứng. Hắn trực tiếp mở ra ám ảnh áo choàng. Thế mà cái này thuận buồm xuôi gió siêu cấp kỹ năng lần này mất đi hiệu lực. Bởi vì thời quang thệ khứ bóng người xuất hiện. Hắn tay phải vung lên. Ám ngữ giả quanh thân không gian toàn bộ bị xé nứt. Phá toái không gian, ám ngữ giả thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn còn bị giam cầm hiệu quả, mà thự quang cũng là không chút khách khí. Một cái kiếm tập kỹ năng cận thân sau hắn trực tiếp một kiếm chém xuống. Thảo, ám ảnh áo choàng bị phá giải còn bị giam cầm ám ngữ giả không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Bởi vì thự quang tốc độ quá nhanh. Theo hai cái mức thương tổn bay ra, hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mà lúc này một đạo hàn băng bình chướng xuất hiện. Thự quang cười cười trực tiếp tay phải như đúc, mặt đất bị tuôn ra kiếm linh thủy tinh bị hắn nắm trong tay sau đó mới hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ thự quang trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 1 giây. Tới tay, thự quang cười cười, cảm nhận được từng đạo khí tức tới gần. Hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì lúc này Adam xông lại tiếp ứng đến thự quang. Hắn tay trái vung lên, một cái to lớn tê giác xuất hiện. Đi, thự quang, đi được sao? Thời quang thệ khứ pháp trượng vung vẩy, không gian đứt gãy. Thự quang cùng Adam thay đổi lấy thân thể. Bọn họ vừa mới chỗ vị trí xem ra vặn vẹo đồng dạng. Mà siêu vi lúc này vừa mới chạy tới. Tuy nhiên chậm một giây nhưng siêu vi vẫn là lạnh nhạt nói. Giữ kiếm linh lại. Lan, người khác sợ ngươi băng phong thánh điện ta cũng không sợ. Thô kịch thanh âm truyền đến. Sau đó một cái đại hán tóc đỏ xuất hiện. Thiêu đốt quân đoàn hội trưởng xích mang trực tiếp buông xuống. Cút cho ta, hỏa hệ bản nguyên chi lực. Siêu vi nhíu nhíu mày, nàng cảm giác được trước mặt nam nhân này khủng bố. Vận khí không tệ. Adam tê giác sủng vật trên đầu bay ra mấy cái to lớn mức thương tổn. Liền xem như huyết nghiêu thắt sủng vật. Cái này đáng thương tê giác cũng căn bản ngăn không được nhiều như vậy thương tổn. Sau đó bạch quang lóe lên. Adam thân thể cùng hắn sủng vật cùng một chỗ hóa thành toái phiến. Mà thự quang cũng bị thời quang thể khứ ngăn lại. Tinh huyễn chảm kỹ năng mở ra trong nháy mắt. Một đạo hàn mang xuất hiện, yên nhược tuyết dao găm xuyên thấu thự quang thân thể, 21.636.372. Bảo kích, thời gian nguyền rủa, thời quang thể khứ nắm chắc đến cơ hội này pháp trượng nhất trì. Thự quang thân thể hóa thành một đạo bạch quang, yên nhược tuyết lộ ra nụ cười, nàng tay phải hướng về kiếm linh thủy tinh sờ soạng. Thế mà một giây chi kém, một cái tay khác sớm chạm đến khối kia kiếm linh thủy tinh. Prometheus theo lòng đất lộ ra đầu. Hắn nhìn lấy yên nhược tuyết, cười nói. Thì kém một chút, mỹ nữ, gặp lại. tầng nham thạch đi nhanh. Yên Vũ thân thể theo Yên Nhược Tuyết bên người xuất hiện. Hắn nhìn sang bên phải lạnh nhạt nói, hướng bên kia đi, truy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.